người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, nhàm ẩn tới chơi. Hokage đại nhân, liên quan tới Tsunagakurei, dựa theo ước định phân cho nhiệm vụ của chúng ta, cơ bản đều ở nơi này. Bất quá toàn bộ đều là một chút cấp thấp nhiệm vụ. Hokage đại nhân, thôn tư kim hiện tại có chút thiếu, có thể hay không lại hướng đại danh xin một bút tư kim? Dùng, cho xây dựng thêm ninja trường học. Không phải Sa Ẩn đưa tới đứa trẻ, trường học căn bản chứa không nổi. Còn có, đây là gần nhất một nhóm ninja danh sách. Anbu cần bổ sung nhân viên. Mời Hokage đại nhân xem qua phê chuẩn. Hokage đại nhân, chấm ngoặc kép. Hokage trong văn phòng, một cái tiếp theo một cái ninja ra ra vào vào. Mỗi người đều tại hồi báo chính mình sự tình. Vốn nên rất an tĩnh Hokage văn phòng, bây giờ trở nên ồn ào vô cùng. Shikaku cau mày, một bên xử lý trên tay sự tình, một bên nhìn xem đồng sự xử lý văn bản tài liệu. Lại cùng lúc giải quyết từng cái ninja báo cáo vấn đề Iwichi. Đây là sự thực, một người xem như hai người sử dụng. Hôm nay mới là Iwichi trở thành Hokage ngày thứ ba. Iwichi vì có thể mau chóng đem trước chồng chất chuyện kế tiếp giải quyết, một bên xử lý văn bản tài liệu, còn để các ninja đến hồi báo hiện tại trong tay nhu cầu cấp bách xử lý vấn đề. Nhất tâm lưỡng dụng, dạng này biến thái tinh lực, để Shikaku có chút đau răng. Để tiểu quỷ khi Hokage giống như cũng không phải là không có chỗ tốt. Chỉ ít không cần lo lắng tinh lực không đủ dùng. Xảo xảo nháo nháo văn phòng trở nên giống chợ bán thức ăn đồng dạng. Hắn cũng không có cách nào đánh trúng tinh lực xử lý văn kiện trong tay. Mà Iwichi còn có thể không bị ảnh hưởng chút nào, còn có thể đồng thời nhất tâm nhị dụng. Tinh lực như thế tràn đầy. Đối với hiệp trợ qua đệ tam cùng đệ tứ hai vị Hokage Shikaku tới nói, cũng là lần đầu nhìn thấy. Quả nhiên người tuổi trẻ thể lực tốt, tinh thần cũng giống như dùng không hết đồng dạng. Một bên khác Shizune đã sớm mệt mỏi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Đây cũng quá kém. Tại Shikaku cảm khái thời điểm, Konohakurei cửa chính tới mấy vị đặc thù khách nhân. Konoha ninja nhìn đối phương đưa tới văn bản tài liệu. Các ngươi là nham nhẫn, đến Konoha có chuyện gì a? Đối phương một nhóm ba người cười cười. Chúng ta muốn gặp một lần Konoha đệ ngũ Hokage. Gặp Hokage, một mực không chút lui tới Iwagakurei đột nhiên muốn gặp Konoha Hokage. Đây chính là ly kỳ. Thổ quốc Iwagakurei cơ hồ tương đương tại một cái ngăn cách ninja thôn. Bọn hắn mặc dù cùng thủy quốc khác biệt, không có rời xa lục địa, nhưng Iwagakurei tự nhiên trong đất vị trí, để Iwagakurei vị trí liền là một cái tự nhiên to lớn thành lũy, dễ thủ khó công. Có cái này một người giữ ải, vạn người không thể qua chi thế. Iwagakurei thực lực cũng không yếu, với lại hiện tại đệ tam Tsuchikage thế nhưng là giới ninja duy nhất cách cây Tota năng lực giả. Cách cây Tota đây chính là áp đảo cách cây Zenkai phía trên nhẫn thuật. Konoha mấy tên thủ vệ ninja nhìn nhau một cái. Làm phiền các ngươi ở chỗ này chờ một cái. Chúng ta mau chóng thông chi Hokage đại nhân. Hokage trong văn phòng, Iwichi cảm giác tựa hồ vĩnh viễn có xử lý không xong sự tình. Cho dù là mình điên cuồng tăng thêm tốc độ xử lý những này việc vặt, nhưng vẫn là không ngừng có vấn đề mới cần hắn giải quyết. Nếu không mau chóng làm cái Hokage nội các ra đi. Tiếp tục như vậy cái gì cũng đừng nghĩ làm. Cả ngày liền vây ở Hokage văn phòng không ra được. Iwichi đang suy nghĩ, đột nhiên Shikaku đi tới. Hokage đại nhân, thổ quốc Tsuchikage phái ra một cái ninja tiểu đội, muốn gặp ngươi. Trong nháy mắt toàn bộ trong văn phòng cái khác các ninja đều yên tĩnh trở lại. Yên lặng nhìn xem Iwichi. Iwichi đem thả xuống trong tay đồ vật ngẩng đầu, nham ẩn ninja muốn gặp ta. Có ý tứ, ngay cả Iwagakurei cũng muốn thăm dò mình a. Nghĩ nghĩ Iwichi nhìn xem Shikaku, để Kakashi đem người mang tới. Tốt, mới vừa vặn xuất viện. Kakashi tiếp vào Yuichi mệnh lệnh, đi đón đến thăm Nham ẩn ninja. Đi vào thôn cổng, nhìn xem ba cái mang theo Iwagakurei hộ ngạch ninja. Kakashi đối mấy cái thủ vệ Konoha ninja nói Yuichi mệnh lệnh sau, liền dẫn ba người vào thôn, vượt qua Konoha đại môn, tiến vào Konoha. Ba người đánh giá chung quanh, mà lần đầu tiên nhìn thấy liền là trong thôn cái kia to lớn vô cùng dây leo, khoảng chừng mười mấy mét cao, rộng 7-8 mét, to lớn rễ cây đồng dạng đồ vật, ở giữa bị đào không, vậy mà trực tiếp xem như phòng ở sử dụng, bề ngoài còn điêu khắc ra khác biệt hình dạng cùng kiểu dáng. Chỉ cần đơn giản lắp đặt cửa sổ liền tạo thành tự nhiên phòng ốc. Với lại rễ cây ngoại bộ còn sẽ có cành mọc ra, sinh trưởng ra xanh nhạt lá cây. Dạng này mới lạ kiến trúc để ba tên nham nhẫn đều ngây ngẩn cả người. Thậm chí trong đó một vị còn nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Thật là lợi hại. Konoha lúc nào biến thành bộ dáng này. Thật cổ quái phòng. Là cái nữ nhẫn. Kakashi nhíu mày. Trước đó nhìn nàng đầy bụi đất dáng vẻ, hoàn toàn không có chú ý tới đây là một cái nữ ninja gặp ba người cái bộ dáng này. Kakashi cũng cười cười, đây là chúng ta Hokage đại nhân lực lượng bạo thời điểm ra đi. Phóng ra mộc độn, bất quá về sau bởi vì thanh trừ quá phí sức, với lại cũng có thể dùng để làm phòng ở lại liền bảo lưu lại. Kakashi chỉ vào một phương hướng khác, hiện nay Konoha còn bảo lưu lấy mấy chỗ lúc trước Hokage đại nhân bạo tẩu lúc để lại mộc độn, các ngươi nếu là có rảnh có thể đi tham quan. Nói xong ba người trong ánh mắt đều lóe ra vẻ kinh ngạc, đây là mộc độn huyết kế tạo thành a. Trong truyền thuyết mộc độn, lần thứ nhất nhìn thấy dĩ nhiên là loại này hình tượng. Ba người nhìn xem Kakashi có chút quen mắt dáng vẻ. Đúng, còn không có hỏi ngài tên gọi là gì. Hatake Kakashi. Kakashi nói ra mình danh tự trong nháy mắt, ba người đều đột nhiên sững sờ. Copy ninja. Cái kia Konoha kỹ sư Hatake Kakashi a, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh copy ninja, khó trách cảm thấy nhìn quen mắt. Đối với ba người lời nói Kakashi đã sớm đã thành thói quen. Lạnh lùng nói xong, tiếp tục đi thôi. Đừng để Hokage đại nhân chờ quá lâu. Gặp Kakashi thái độ này, ba người hơi có chút ngoài ý muốn. Mặc dù nói là Hokage, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một cái tiểu quỷ. Cứ việc thực lực cường đại nhưng không nghĩ tới ngay cả Konoha Hatake Kakashi đối vị này nhỏ Hokage đại nhân như thế tôn trọng. Xem ra đối phương mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ở Konoha tựa hồ rất có uy vọng bộ dáng. Theo dần dần xâm nhập Konoha, ba người thật có chút không nghĩ tới. Một cái 12 tuổi Hokage sẽ có uy vọng cao như vậy. Trên đường đi bọn hắn nghe thấy rất nhiều Konoha dân chúng nói tới nhiều nhất lời nói liền là Hokage đại nhân đã liên tục 3 ngày không có chợp mắt. Một mực tại xử lý Konoha sự tình. Tiếp tục như vậy thân thể thế nhưng là sẽ đổ. Ngay cả phổ thông thôn dân đều tại lo lắng Hokage thân thể vấn đề. Cái này cũng quá kinh người. Ba người đối Yuichi càng ngày càng hiếu kỳ. Vị này đánh vỡ giới ninja ghi chép lấy nhỏ nhất niên kỷ trở thành một thôn Kage gia hòa. Đến tột cùng là cái hạng người gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.